Chương 378, quan nội quan ngoại lưỡng trọng thiên. Vân Tưởng Quân trong đôi mắt có chút sầu lo, nàng có thể cảm nhận được Tịch Thiên Dạ bất phàm, trên người hắn khẳng định có lấy bí mật gì, bằng không thì một cái vắng vẻ tiểu quốc đi ra thiếu niên không có khả năng phi phàm như thế. Mà lại nàng trước đó tại Lô Hề quận thành thời điểm liền điều tra Tịch Thiên Dạ hồ sơ, người này tại trước 20 tuổi đều là tầm thường tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ người bình thường. Thậm chí tại thiên phú tu luyện lên phá lệ kém cỏi, tại chiến mâu học viện được xưng là phế vật. Như thế một thiếu niên lại tại ngắn ngủi trong một năm, thậm chí không có thời gian một năm liền trưởng thành đến tình trạng như thế, công tôn vô quá đều bị hắn tùy tiện nghiền ép giết chết, lực lượng cùng phổ thông chuẩn thánh đều không hề khác gì nhau. Như thế biến hóa kinh người, nếu nói Tịch Thiên Dạ không có bí mật ai tin tưởng đâu mà lại nàng có một loại dự cảm, Tịch Thiên Dạ trên người bí mật chắc chắn kinh thiên động địa. Vân Tưởng Quân bên người chi thứ ngồi một cái thanh niên mặc áo xanh, này thanh niên dung mạo đẹp đẽ, trên da thịt có từng tầng một ánh ngọc, cả người tản ra một cỗ thần thánh hạo nhiên khí tức. Người này cùng Vân Tưởng Quân tướng mạo có mấy phần tương tự, cơ bản liền có thể liếc mắt đánh giá ra hai người chính là huynh muội loại hình quan hệ. Tương Quân, cái kia Tịch Thiên Dạ thật tự tay đem công tôn vô quá giết chết, mà không phải Cố Khinh Yên cùng cái kia gọi Cố Vân nữ thánh nhân gây nên Vân Phong giật tầm mắt ngưng lại no y đánh bại công tôn vô quá dễ dàng, giết chết công tôn vô quá cũng rất khó, bởi vì công tôn vô quá tu luyện đại lục thập đại trí cường thánh thể một trong phúc hải thánh thể, đừng nói cùng là tôn giả cảnh, dù cho phổ thông thánh nhân cũng rất khó giết hắn. Chín xa cờ 100%, chỉ có Tịch Thiên Dạ lực lượng của mình. Vân Tưởng Quân nghiêm túc gật đầu. Bất quá hắn hẳn là thi triển cái gì bí pháp đặc thù, dù sao tu vi của hắn thật chỉ có đại tôn chi cảnh mà thôi. Vân Thiên Cổ Quốc cùng Phúc Hải Thánh Quốc luôn luôn không hợp, hai nước thường xuyên có ma sát, làm Vân Thiên Cổ Quốc hoàng tộc thành viên, Vân Tưởng Quân tự nhiên không hy vọng Tịch Thiên Dạ rơi xuống Phúc Hải Thánh Quốc trong tay. Mà lại căn cứ Vân Thiên Cổ Quốc nội bộ một chút che giấu tư liệu phán đoán, nhưng phàm có thể được đến bia đá kiểm tra cấp 9 bình phán người, có cực lớn khả năng đạt được Thiên Lan Thần Tông hoàn chỉnh thánh thuật truyền thừa. Một môn Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật hoàn chỉnh truyền thừa, nếu là thật sự, như vậy tất nhiên sẽ trên đại lục nhấc lên sóng to gió lớn, sợ là những truyền thuyết kia bên trong đế tộc đều chưa hẳn ngồi được vững. Dù sao cho đến trước mắt, Thiên Lan Thần Tông 108 chi cao thánh thuật bên trong, còn chưa hoàn chỉnh truyền thừa lưu lạc đi ra. Một khi Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật thật hoàn chỉnh ra hiện tại trên đại lục, tất nhiên sẽ thành là trên đại lục đệ nhất thánh thuật. Ca, dù cho chúng ta không xuống tay với Tịch Thiên Dạ, vậy cũng tuyệt đối không thể để cho Phúc Hải Thánh Quốc người đạt được. Vân Tưởng Quân nghiêm túc nói. Không đổi, hiện tại liền ra tay giúp hắn, hắn chưa chắc sẽ quá mức cảm tạ ngươi. Chỉ có chờ hắn đi đến tuyệt cảnh thời điểm, trở ra hỗ trợ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mới có thể khiến cho hắn khắc sâu ấn tượng. Vân Phong giật thản nhiên nói. Hắn làm việc không thích trực tiếp thô bạo đi làm bừa, có đôi khi khai thác quyển chuyển thủ đoạn chậm chậm cầu chi mới là tốt nhất sách lược. Tỷ như Tịch Thiên Dạ, trước mắt để mắt tới hắn người sợ là không chỉ Phúc Hải Thánh Quốc cùng bọn hắn Vân Thiên Cổ Quốc, thế lực khác không có khả năng không chú ý người này sau cùng rơi vào trong tay ai, hiện tại ai cũng không biết, nhưng cũng dùng khẳng định, những cái kia đạt được Tịch Thiên Dạ hảo cảm thế lực cơ hội sẽ lớn nhất. Dù sao đến lúc đó các thế lực lớn tranh chấp, Tịch Thiên Dạ tự thân khó đảm bảo, chắc chắn không có mặt khác không có cách nào, chỉ có thể chọn lựa một phương hắn công nhận thế lực đầu nhập vào. Bọn hắn cần phải làm là nhường Tịch Thiên Dạ lớn nhất khả năng lựa chọn Vân Thiên Cổ Quốc. Đến lúc đó Tịch Thiên Dạ đạp vào bọn hắn Vân Thiên Cổ Quốc thuyền, liên quan tới Tịch Thiên Dạ bí mật, liên quan tới Tịch Thiên Dạ có hay không đạt được Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật hoàn chỉnh truyền thừa. Bọn hắn còn không phải muốn làm sao bảo chế liền làm sao bảo chế. Vân Phong giật khỏe môi câu lên một vệt nụ cười, ngồi chờ Tịch Thiên Dạ gặp khó, sau đó hắn lại đi chủ động lấy lòng. Hiện tại nội môn đệ tử kiểm tra trên quảng trường, chỉ có bọn hắn Vân Thiên Cổ Quốc cùng Phúc Hải Thánh Quốc hai nhà mạnh nhất, bởi vì bọn hắn nhận được tin tức sau đều cố ý chờ đợi ở đây, không tiếp tục hướng xuống sông, cho nên mới có thể trệ lưu ở nơi đây. Đến mức mặt khác tuyệt thế thế lực, sớm tại Tịch Thiên Dạ tại truyền công trên quảng trường tham dự ngoại môn đệ tử trước khảo hạch, cũng đã dồn dập xông vào nội môn đệ tử quan, hoặc là bị đào thải rời đi. Hắn nếu không phải đạt được Vân Tưởng Quân tin tức, cũng là sớm đã đạp vào nội môn đệ tử quan. Phúc Hải Thánh Quốc cũng là bởi vì chậm vỗ một cái, công tôn vô vong mới có thể tại đạp vào nội môn đệ tử trước nhận được tin tức, một mực tại này trông coi Tịch Thiên Dạ. Cho nên nói, trước mắt có khả năng nhất đem Tịch Thiên Dạ bắt lấy, hoặc là mời chào, chiếm cứ tiên cơ thế lực, chỉ có bọn hắn Vân Thiên Cổ Quốc cùng Phúc Hải Thánh Quốc hai nhà. Tại thần tông đệ tử quan nội, chỉ có thể đi lên phía trước, không thể lui về sau, mà lại vượt quan đảo thải sau lập tức liền sẽ bị thần tông quy tắc ném ra ngoài đi. Chỉ cần tại đệ tử quan nội, như vậy bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào đều không thể theo bên ngoài nhúng tay can thiệp. Thủ tại phía ngoài những đại thế lực kia dù cho biết được Tịch Thiên Dạ đạt được hoàn chỉnh Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật truyền thừa, vậy cũng không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi Tịch Thiên Dạ theo đệ tử quan nội ra ngoài mới có thể động thủ. Vân Tưởng Quân mặc dù vẻ mặt trịnh trọng, nhưng cũng không có quá mức cuống cuồng. Chính như Vân Phong Giật nói, bọn hắn chiếm cứ ưu thế, ít nhất tại đệ tử quan nội, chỉ có Vân Thiên Cổ Quốc cùng Phúc Hải Thánh Quốc có cơ hội, thế lực khác đều không đủ dùng cùng bọn hắn chống lại. Chỉ cần tại đệ tử quan nội đem Tịch Thiên Dạ triệt để khống chế hoặc là mời chào, như vậy bọn hắn cũng nhanh mặc khác hết thể tuyệt thế thế lực một bước. Nhưng mà, Vân Tưởng Quân, Vân Phong Giật, Phúc Hải Thánh Quốc người, cùng với nội môn đệ tử kiểm tra trên quảng trường người của thế lực khác bọn hắn cho là mình chiếm cứ tiên cơ, nhưng tuyệt đối không cách nào nghĩ tới là, chính là bởi vì đệ tử quan nội tình huống đặc biệt, quan nội tin tức có khả năng đi qua những cái kia người bị đào thải mang đi ra ngoài, nhưng quan ngoại tin tức lại không có khả năng mang vào. Bọn hắn tự nhận là chiếm cứ tiên cơ, có ưu thế. Nhưng mà hết thể quan ngoại người, những phúc hải đó thánh quốc cùng với Vân Thiên Cổ Quốc nhóm thế lực các trưởng bối, cả đám đều nhanh sắp điên. Bởi vì quan nội người căn bản không biết, Tịch Thiên Dạ đến cùng là một cái dạng gì người. Lô Hề quận thành đồ sát bách thánh, giết hết lục đại trung vị cảnh thánh nhân, thánh huyết nhuộm đỏ trường không, thậm chí ngay cả Phúc Hải Thánh Quốc một vị thượng vị cảnh thánh nhân cũng suýt nữa bỏ mình, trọng thương mà chạy. Tịch Thiên Dạ tại Lô Hề quận thành hành động, đã sớm đi lại với nhau nội thành đi ra kẻ đến sau cáo chi, tại quan ngoại thế giới truyền bá xôn xao. Nhưng mà quan nội, chỉ không đủ trăm tuổi, lại thông qua khảo hạch tuyệt thế thiên tài nhóm mới có thể đặt chân, mà đều chỉ có thể tiến vào một lần, không có thể đi ngược chiều. Cho nên tin tức liên quan tới Tịch Thiên Dạ, căn bản là không cách nào truyền bá tới nơi này. Một đám tuổi trẻ tiểu bối tụ tập địa phương, há có thể đấu qua được Tịch Thiên Dạ như vậy tuyệt thế hung đồ giờ này khắc này, tựa như một cái bãi nốt cừu bên trong cừu non nhóm, không biết sống chết chạy đi khiêu khích một đầu hùng tàn lão hổ. Kết quả cuối cùng có thể nghĩ, cừu non lại nhiều, tại lao hổ trước mặt cũng chỉ là đồ ăn A14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.